Chương 52, lời đồn đại. Chương 52, lời đồn đại yêu quái cùng thần minh, là yêu trên một người sau cũng sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ chủng tộc nếu là đồng tộc yêu nhau, kia có lẽ là trên thế giới nhất mỹ lệ một cảnh, nhưng nếu là dị tộc yêu nhau, kia có thể chính là thống khổ nhất chớ chú. Loài người dục vọng cùng tham lam, đúng vĩnh viễn cũng không điền đầy, nhân loại, vĩnh viễn muốn càng nhiều. Nhìn kia đờ ra lấy rủ cả gì, dài ủ dọ kỳ cũng không biết muốn nói cái gì. Nhất nhất thời gian trôi qua luôn là mau bất khả tư nghị, nhất là đối với dài ủ dọ kỳ loại này hoàn toàn không nhớ được thời gian lưu hướng chi người mà nói. Trong nháy mắt, chính là qua mấy tháng, ý hạ giấm áp đã biến mất, mùa hè nóng bức sáng quắc mà đến, biết nhóm trên tảng cây hữu khí vô lực nói nhỏ, lục liêu xun xuê ấm đủng, ạ dạ cả tiểu diễm rõ ràng dậy, ở nóng bức mùa hạ, ngay cả hạ nhân bọn đều có chút lười nhác. Giai u trạch dịp cả củ, cái này bên trong chủ nhân giai u dò kỳ chậm rãi đem thiên tùng vân kiếm sen vào bên hông vỏ kiếm, ở trước mặt của hắn, một con độc nhãn quái dị yêu quái, đang vừa mới bị hắn chém thành hai khúc. Vỗ tay một cái, ở cách đó không xa ngắm nhìn bọn hạ nhân chạy mau đến, cung kính thi lễ một cái sau, mà bắt đầu thu thập trên mặt đất yêu quái huyết dịch chảy ra thanh tưởi. Ở bên kia, bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn đang cùng vài cái tiểu yêu quái chiến đấu, bọn họ vẹn vẹn học tập chân chính thuật pháp hơn tháng, tuy là rất là trúc trác, trên người cũng là vết thương chồng chết, nhưng tỷ đệ lưỡng nhân hay là cắn chặt rằng, bọn họ biết, cách đó không xa lão sư đang nhìn bọn họ, hiện tại chính là mở ra trong lòng sở học, khảo giáo thời điểm. Đi thôi, mù cô ở rượu rõ kỳ bên người, chính là phủ gì hồ dạ nhà đại tiểu thư phủ gì hồ dạ mù cô. Cho dù đã ký kết hôn ước, Giai U Dọ Kỳ cũng không khả năng kẹ nẩn hướng Phù Dì Hồ Dạ ra chạy. Phù Dì Hồ Dạ no phủ hỉ tổ vì cùng Giai U Dọ Kỳ lôi kéo làm quen, đến lúc đó thường thường để mù cổ tới nơi này tìm hắn. Hoàn hảo cái này cái quốc gia bầu không khí không giống Tống Triều sau này cổ quốc vậy nghiêm cẩn, tuy là cô gái địa vị xã hội vẫn không cao, nhưng nữ hài tử xuất môn cũng không còn nhiều như vậy hạn chế. Giai U Đại Nhân, gần nhất yêu quái càng ngày càng nhiều, mù cổ biểu tình có chút sầu lo, nàng từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy yêu quái kinh hách, đến hiện tại đã có thể buông lỏng đối mặt yêu quái, nhìn dâu dỏ kỳ tàn nhẫn đem này yêu quái giết chết. Nhân thích hướng lực liền là như thế cường, lại máu tanh tràng diện chỉ cần đã thấy rất nhiều, cũng sẽ trở thành hàng ngày. Đang dễ dàng cho bị ạ củ ẩn còn có mì hùa ẩn đi rèn luyện một chút, vậy tiểu yêu quái cũng không cần ta xuất thủ, dâu dỏ kỳ dương dương lười biếng nói. Không có chút nào lưu ý thế nhưng, nếu tới cường đại gì yêu quái chỉ là mù cổ vẫn như cũ rất là lo lắng, cái này đúng tương lai mình phu quân, nàng có thể không phải nguyện bên ngoài bị thương tổn. Không sao không sao, tiểu mù cổ chẳng lẽ không tin tưởng ta sao, dấu dò kỳ dừng bước lại, chuyển qua đầu cười híp mắt nhìn mù cổ. Không phải, không phải ta tin tưởng dấu đại nhân ngài. Mù cổ cúi đầu, có chút không dám nhìn hắn. Ha ha ha, bất quá tiểu mù cổ lo lắng ta. Ta nhưng là rất cao hứng. Bắt lại mù cổ tay nhỏ bé, giải u dò kỳ tiểu chạy. Cách đó không xa chính là giải u dò kỳ thói quen đợi trung đình, bằng gỗ cùng xì kỳ phong ốc, đại môn hoàn toàn bị mở rộng, chỉ để lại một ít lưu tô mảnh. Giải u dò kỳ cầm từ dù cả gì nơi đó thuận tới mềm mại ghế dựa, như là nhất tôn Phật gì là vậy, nằm nghiêng ở nhà cửa hành lang huyền quan chỗ, bằng gỗ sàn nhà có băng băng lạnh lạnh xúc cảm, ở huyền quan bên cạnh là mấy viên cao lớn cây. Một bóng ma bao phủ trong đó, cách đó không xa hồ nước tản ra điểm một cái cảm giác mát cùng bầu không khí. Cái này cái địa phương, đến lúc đó có một chút nghỉ hè sơn trang ý tứ, ở nơi này nóng bức mùa hạ cũng có chút mát mẻ. Rút ra tế tế tờ ưu thổ cờ, dài ưu dọ kỳ ánh mắt xuyên qua liễu diệp khe hở, nhìn lưỡng người đệ tử chiến đấu. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, cái này đảo quốc bắt đầu lưu truyền một cái truyền thuyết. Truyền thuyết. Vị này bi phong lấy đại âm dương sư tên Dư Thái Chính Công, sanh ra đã có thần lực, một thân âm dương thuật có thể thông suốt cao thiên nguyên, thậm chí có thể làm được hàng thần chi pháp, lấy thần minh lực quán chu thân mình, triệu hoán thần linh phân thân. Phải biết rằng có thể làm được hàng thần vu nữ thần quan, cũng đều đúng trong đó người nổi bật, thế nhưng mạnh nhất vu nữ thần quan nhóm, cũng chỉ là đạt được một ít thần minh lực lượng trợ giúp, có thể không nghe nói ai có thể để thần linh phân thân đều phủ xuống. Từ từ. Truyền thuyết cùng lời đồn đãi đã không phân rõ, dạ mạ tổ yêu quái bên trong cũng là dần dần hương khởi một cái đồn đãi, nếu là có tiểu yêu quái ăn hết vị này đại âm dương sư gan, như vậy ngay lập tức sẽ có thể biến thành đại yêu quái, nếu như đại yêu quái ăn hết hắn gan, thì có thể được thần minh lực, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí thoát ly sợ mà tồn tại. Câu thắt lời đồn đãi này dần dần tán lạc tại toàn bộ quốc độ, làm cho cả dạ mạ tổ yêu quái đều xem như là đã biết dấu dò kỳ như thế nhất hào người. Thực sự là lấy ta làm thành đường tăng nư a a dấu dò kỳ bất đắc dĩ nổ nước bọn. Không cần suy nghĩ, lời đồn đãi này nhất định là dù cả gì truyền đi, mang tới hậu quả chính là để hắn ở yêu quái bên trong danh tiếng vang xa. Bây giờ dấu dò kỳ thực sự là ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền để cho mình ở cả cái nhân loại cùng yêu quái xã hội, đều cũng có danh khí. Dấu dò kỳ không biết dù cả gì rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng nếu bằng lòng giúp nàng, như vậy những chuyện nhỏ nhặt này cũng liền không cần để ý bất quá tóm lại có một chút ảnh hưởng đến mình sinh hoạt hàng ngày. Luôn luôn nhiều như vậy ngu xuẩn, không có khai hóa tiểu yêu quái nhóm tới nơi này quấy rối hắn. Đại yêu quái nhóm đều có chỉ số IQ, đối với đồn đãi đều là bán tín bán nghi, tự không phải sẽ vì cái này không còn cách nào xác định sự tình, liền dám đến nhân loại đô thành Bình An Kinh, đi cùng vị kia đại âm dương sư chiến đấu. Dám bị xưng lấy đại âm dương sư tên, kia tiểu không khả năng nhỏ yếu, vậy đại yêu quái cũng muốn cân nhắc một chút. Có thể ở Bình An Kinh ban ngày ban mặt yêu quái, đều là nhỏ yếu cùng ngu không ai bằng vật, dài ưu dò kỳ bị quái dày phiền phức vô cùng, chỉ phải ở trong nhà bày kết giới, trước thời gian dạy cho bì ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn thuật pháp, ngoại trừ đi một tí thoáng phiền toái yêu quái tự mình giải quyết bên ngoài, những thứ khác tiểu yêu quái nhóm đều giao cho tỷ đệ hai người. Loại này tiểu yêu quái chính là phổ thông nhân loại đều có thể ứng phó, dinh thự bên trong vừa có một ít võ sĩ lang nhân. Phải chúng nó cũng không phải chắc trở. Không thể không nói, nhân loại thiên phú như vậy khủng bố dấu dò kỳ như là lẩm bẩm, hoặc như là hướng về phía ngồi quỷ ở bên cạnh hắn ngủ cổ nói rằng, yêu quái mấy trăm năm thời gian mới được lực lượng, nhân loại có thể chỉ cần vài chục năm có thể có được, thế nhưng cái này siêu tuyệt thiên phú đổi lấy, lại đúng sinh mạng ngắn ngủi a.